Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Định họ sẽ thành quỷ mà trở về báo thù thì rất đáng sợ. Tôi biết bố mẹ của cô rất ngang tính, không thể khuyên nhủ được gì, cho nên cô mỗi ngày đều đến chùa thắp hương cầu xin. Chị Linh à, em biết chị rất là oán hận nhà em. Lỗi là do nhà em sai, xin chị tha thứ, đừng oán hận và sớm siêu thoát. Mỗi ngày hoặc vài hôm rảnh rỗi, Thu đều đến chùa cầu xin như vậy, mong được an ủi phần nào cho vong hồn của Linh. Có bao nhiêu tiền để giành được, Thu đều đem phát nguyện hoặc bỏ vào thùng phước sương đều mang tên của Linh, mong tạo được chút phúc đức để cho người chị dâu quá cố của cô sớm ngày siêu thoát về nơi an lạc. Từ ngày Linh về làm dâu nhà bà Tú, Thu cũng không thích Linh, vì cô nghe mẹ nói chị dâu của cô là loại hãm tài, sao chổi các thứ. Nhưng tuy là không thích, nhưng Thu cũng không hề làm gì quá đáng đối với Linh cả, nên giữa cô và chị dâu quá cố cũng không có oán thù gì gây gắt. Còn Tuấn, từ lúc Linh còn sống, hắn đã theo thối trăng qua ngoại tình. Mỗi tháng Tuấn đều chu cấp 10 triệu tiền tiêu và thêm 5 triệu tiền nhà. Cô bộ nhí tầm hơn 20 tuổi, người mà Tuấn gọi là Sugar Baby. Cô ấy trẻ, đẹp, dáng chuẩn, lại thêm cái phần dỗi làm nũng, lại rất thơm. Không như Linh, tối ngày chỉ có mùi sữa và mồ hôi, đầu tóc thì luôn bù xù, nhìn thôi đã không còn cảm xúc yêu đương gì. Nhưng Tuấn đâu nghĩ rằng, nếu như hắn yêu thương Linh hơn, san sẻ bớt nỗi vất vả cho cô, san sẻ bớt áp lực và công việc cho cô, thì cô cũng xinh đẹp mơn mởn kém ai đâu. Tối nay vừa chở người yêu đi ăn xong, Tuấn lái xe đưa cô đi quán bar nhảy nhót, tầm hơn 11 giờ khuya mới về. Giờ này đường xá vẫn còn đông, nhưng con đường về cái chỗ mà Tuấn thuê cho người yêu của mình thì lại khá vắng. Ở trên xe, Tuấn vừa đi vừa hôn hít sờ mó cô người yêu, thì bỗng cô ta thấy cái gì đó mà thét lên: Cẩn thận! Tuấn quay sang, cũng vừa nhìn thấy một bóng người lướt sang đường. Tuấn đạp phanh thắng gấp, nhưng rõ ràng xe đã tông phải người đó. Hắn luống cuống nói với người yêu: Đợi anh lát, anh xuống coi sao. Dạ dạ. Tuấn xuống xe, nhìn ra phía trước, nhưng thật kỳ lạ là không hề có một dấu vết gì. Sau đó hắn quay trở lại xe ngay lập tức. Anh nghĩ chắc do men cho nên sinh ra ảo giác. Vừa đóng cửa xe xong, quay sang nhìn cô người yêu bé nhỏ, thì mặt anh chợt tái mét, hoảng hồn mà hét lên: Mà rồi hắn ta mở cửa xe chạy biến ra bên ngoài. Cô bộ nhí cũng hoảng hốt không hiểu chuyện gì xảy ra, mà cũng nhảy khỏi xe tiến lại ôm cứng lấy tay của Tuấn, giọng đầy lo lắng: Mà đâu anh? Vợ cũ của anh, nó rõ ràng lúc nãy nó ở trong xe mà. Em có thấy ai đâu, hay là anh nhìn lầm hả? Để anh xem lại cô sau. Tuấn đi chậm lại chỗ xe để nhìn vào bên trong, nhưng trong đó rõ ràng không có một ai. Họ an tâm chuẩn bị nổ máy đi tiếp, nhưng làm như thế nào thì máy cũng không lên được. Tuấn đập tay vào cái vô lăng mà chửi thề: Mẹ kiếp nó, lại tắt máy ngay lúc này chứ. Sao vậy anh? Tự dưng bị chết máy rồi mày. Cô người yêu ngồi dựa ra ghế thở dài, lấy cái điện thoại mới cống ra, nhìn mặt mình rồi tắt điện thoại đi. Cô ta quảng hốt hét lên: Mà Tuấn nhìn theo hướng tay của cô bồ chỉ. Ở phía trên mặt gương xe, có một cái đầu xõa tóc đang chốc ngược xuống, đôi mắt đỏ trừng trừng đầy oán hận mà nhìn về phía bọn họ. Tuấn nhận ra là người quen thuộc, vội thốt lên: Linh à, tha cho anh với. Những cái móng tay dài bắt đầu cào cấu trên mặt gương, không biết lấy sức mạnh ở đâu, nhưng gương cũng tạo thành những mảng nứt nẻ. Hồn ma của Linh cất lên những giọng nói quán trách: Chúng mày phải trả giá. Tha cho anh, xin em, anh sai rồi, Linh à. Rồi tiếng cười của đứa trẻ con vang lên khúc khích. Bàn tay bé nhỏ đẫm máu từ phía sau lưng chụp ngay vào một bên mắt của Tuấn, tay kia nắm lấy tóc của hắn ta. Cổng, cổng con, bố ơi cổng con. lúc nãy bên trong xe là những tiếng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.